Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 973, Tương Tây đuổi thi, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cửu Thừa biểu tình nhàn nhạt, không có cái gì đặc thù cảm xúc. Thấy Trương Cửu Thừa đem tiểu quỷ ôm đến trên quan tài, Cố Thiển Vũ còn tưởng rằng hắn là thiện tâm nghĩ an táng tiểu quỷ, vạn vạn không có nghĩ tới tên này cầm Mitsubishi lưỡi lê đem tiểu quỷ bụng xé ra. Cố Thiển Vũ, Trương Cửu Thừa thuần thục dùng lưỡi lê đẩy ra tiểu quỷ cái bụng, sau đó từ bên trong lấy ra một cái ngón tay cái dài ngắn trong suốt bình nhỏ. Trong bình có hai cây dây hồng, hai cây dây hồng phía trên các cột một đoạn tiểu mộc đầu, ngâm mình ở một loại chất lỏng màu vàng sẫm trong. Đây là vật gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Tiểu quỷ cùng hồng liên ngày sinh tháng đẻ, màu vàng đồ vật là thi dầu. Trương Cửu Thừa nhàn nhạt giải thích, nói xong Trương Cửu Thừa mở ra bình nhỏ. Đem tay mình tâm giọt máu vào thi dầu bên trong, sau đó hắn lại tại bình nhỏ bên ngoài vẽ lên một cái phù. Bên kia Hồng Liên theo đuổi thi khách sạn trốn tới về sau, nàng một đường hướng tây chạy. Chờ xác định Trương Cửu Thừa không đuổi kịp đến về sau, Hồng Liên mới ngừng lại, nàng quay đầu hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua đuổi thi khách sạn phương hướng. Lầm Vãn Nương trong bụng thế nhưng là trăm năm vừa gặp quỷ thai, nếu vì nàng sử dụng. Nàng nhất định có thể trở thành Nam Dương rất sắc hàng đầu sư, đại sát tứ phương. Để Hồng Liên nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ người thế mà cùng chúc từ người của vương gia hợp tác, một khối hộ tống Lâm Vãn Nương. Thiên Sư phủ thế nhưng là bọn họ hàng đầu sư khắc tinh, nếu không phải nàng chạy nhanh, nàng rất có thể sẽ mất mạng tại Trương gia người trong tay. Nhớ tới Trương Cửu Thừa, Hồng Liên trên mặt liền mang theo hung ác nham hiểm. Ghê tởm, cái này nam nhân không chỉ có đem nàng gai cả người là tổn thương, còn đem nàng nuôi rất lâu tiểu quỷ phế đi. Nuôi một tên tiểu quỷ muốn phí rất nhiều tâm huyết, hơn nữa tìm một cái phù hợp tiểu quỷ cũng không dễ dàng. Trương Cửu Thừa nói phế liền đem nàng tiểu quỷ phế đi. Ngay tại Hồng Liên oán hận Trương Cửu Thừa thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác ngực một buồn bực, dường như bị thiết chùy hung hăng đập một cái búa, Hồng Liên cuồng phun mấy cái máu. Hồng Liên đau khổ bưng kín ngực, nàng cảm giác buồng tim của mình bị người hung hăng nắm. Cái loại này trái tim muốn nổ tung đau đớn, để Hồng Liên sắc mặt phi thường vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, Hồng Liên ngã xuống, một mặt màu tương. Cùng lúc đó, Trương Cửu Thừa trong tay bình thi dầu trong dây hồng, đột nhiên cùng nhau chặt đứt, cột vào dây hồng phía trên tiểu mộc đầu cũng đổi ra hai nửa. Nhìn thấy cái này màn, Trương Cửu Thừa biểu tình nhàn nhạt. Hắn tiện tay đem thi dầu ném. Cố Thiển Vũ chạy tới thi bên ngoài khách sạn cho tiểu quỷ đào một cái mộ, sau đó đem nàng táng. Chôn tiểu quỷ về sau, Cố Thiển Vũ rửa tay, chuẩn bị ăn chút thừa lương khô liền ngủ. Hôm qua đuổi đến một đêm đường, sáng sớm hôm nay Hồng Liên lại kiếm chuyện, đến bây giờ Cố Thiển Vũ còn không có chợp mắt nghỉ ngơi đâu. Cố Thiển Vũ tắm xong tay, vừa đi vào đuổi thi khách sạn đã nhìn thấy vách tường đinh một con cá. Còn có một con thỏ. Cố Thiển Vũ, nàng cũng liền cho tiểu quỷ đào một cái mộ công phu. Trương Cửu Thừa từ chỗ nào làm ra cá cùng con thỏ? Cố Thiển Vũ liếc qua Trương Cửu Thừa. Ta hiện tại rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, không nghĩ nổi lửa nấu cơm, chờ ta tỉnh lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại cũng không có tinh thần nấu cơm, đợi nàng ngủ một giấc nghỉ ngơi đủ lại nói. Cố Thiển Vũ tách ra cho Trương Cửu Thừa một khối bánh. Có ăn hay không? Không muốn. Trương Cửu Thừa quay đầu chỗ khác, nhíu mày, có chút ghét bỏ. Không muốn là xong. Cố Thiển Vũ từng ngụm gặm cứng rắn bánh. Trương Cửu Thừa loại người này chính là hai chữ, thiếu đói, đói hắn hai bữa liền cái gì cũng ăn xong. Sau khi ăn xong, Cố Thiển Vũ trước hết ngủ. Cách Trương.